Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, hỏa diễm áp chế. Hắc Chí Long có thể thả ra nguyên lực loại hình công kích. Nhất thời để cho Lâm Hiên sửng sốt. Trước đó hắn thi triển ra Phượng Hoàng Vũ Dực căn bản là không dùng được. Vừa mới từ trong cơ thể nhô đã bị tháo nước vậy. Lập tức tiêu thất, hiện tại Hắc Chí Long lại có thể thi triển ra. Cái này để cho hắn cảm thấy rất giật mình. Ở chỗ này có thể phóng xuất ra nguyên lực công kích nói. Vậy thì thật là nghịch thiên. Đi chết đi cho ta. Hắc Chí Long vọt mạnh qua đây. Nhưng phương diện tốc độ tương đối phổ thông điểm. Không có bày biện ra hóa đan kỳ cái loại này bạo tạc tính chất tốc độ. Ngược lại thì cùng các người không sai biệt lắm. Phải nói là hơi chút tốt một chút như vậy. Nhưng trên tay Hắc Viêm rất nhỏ lay động. Lâm Hiên cũng có thể cảm thụ được trong đó sức cắn nuốt lượng. Đợi xông lại sau đó. Nhắm ngay Lâm Hiên chính là một quyền đánh tiếp. Trên tay Hắc Viêm nhất thời hướng Lâm Hiên trên thân bao phủ đi. Vừa ở trên Hồ Thanh cùng Hồ Tằng đều lộ ra dữ tợn cười nhạt. Bọn họ đều có thể thấy được Lâm Hiên cũng bị ngọn lửa này nuốt chửng lấy xuống. Thình thịch, Lâm Hiên cau mày huy quyền nghênh đón. Hắn cũng không tin cái này Hắc Viêm có thể thôn phệ bản thân. Trong cơ thể mình hỏa diễm càng mạnh, coi như bị xâm lấn, cũng có thể đơn giản hóa giải được. Ngu ngốc, Hắc Chí Long chứng kiến Lâm Hiên vung nắm đấm chào đón lúc. Bên khóe miệng móc ra vài phần cười nhạt đến. Bao trùm trên cánh tay Hắc Viêm nhất thời mạnh vài phần. Thình thịch, hai đại nắm đấm đối chiến đụng nhau. Hai người bị đối phương lực lượng khổng lồ cho đánh bay ra ngoài. Hai người đều tới lui lại mấy bước. Đúng là liều cái bất phân cao thấp. Chỉ là cái này thôn phệ hỏa diễm nhanh chóng hướng Lâm Hiên trên cánh tay kéo dài đi. Nghĩ triệt để bắt hắn cho cắn nuốt hết. Ngu ngốc chính là ngu ngốc. Bị ta Hắc Viêm cho lộng trong. Hiểu được ngươi chịu. Ở chỗ này nguyên lực không thể ngoại phóng. Hiểu rõ lý điệu bao trùm ở bên ngoài thân Hắc Viêm. Cũng không nhẹ nhõm như vậy đây. Hắc Chí Long cười to không ngớt. Người nào cũng nguyên lực ở trong người thả ra ngoài vô dụng. Nếu như xâm lấn đi vào nói. Là sẽ bị hóa giải được. Nhưng nếu như liên tục tồn tại bên ngoài thân đây. Hiệu quả kia cũng không giống nhau. Muốn thả ra ngoài thanh trừ hết. Hết lần này tới lần khác lại không được. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn ngọn lửa này dập tắt mới được. Bằng không chắc là sẽ không đình chỉ thương tổn. Một màn này rơi xuống chạy tới cứu viện Kim Long tộc trong con mắt của bọn họ lúc. Đều là hơi biến sắc mặt. Như vậy thì xem như là cứu được. Đều có thể bị đốt thành trọng thương. Nhất là bây giờ bọn họ còn không có chạy tới. Chạy tới nói. Đều rơi gần chết kết cục. Căn cứ trận doanh đến xem. Bọn họ thế lực kỳ thực đều không khác mấy. Nhưng tam trong trận doanh lớn. Duy chỉ có Hắc Chí Long có thể thả ra hỏa diễm. Cho nên hắn có thể đủ hơi chút dưới áp chế còn lại hai phe cánh. Tuy nói là dưới áp chế. Nhưng không có nghĩa là có thể để cho hắn hai đại trận doanh nghe theo hắn nói. Nếu như bức bách nói. Toàn bộ đều công tới vậy coi như phiền phức. Đến lúc đó đổ máu lên nói. Coi như là Hắc Chí Long giành thắng lợi. Cũng là cực kỳ thảm trọng. Cái này Hắc Viêm. Lâm Hiên nhất thời cảm giác được bên ngoài thân nơi một mảnh đau nhức. Tiếp tục như thế đốt xuống phía dưới. Thật đúng là bị đốt thành trọng thương. Hơn nữa còn không ngừng vãng thân thượng lan tràn đi. Đi chết đi cho ta. Hắc Chí Long không có dừng công kích lại. Sau đó lại lần nữa khởi xướng tấn công. Vì chính là triệt để đem Lâm Hiên cho lưu lại. Hắn sẽ không để cho Lâm Hiên sống sót. Sống sót nói. Đó chính là cho thế lực khác tăng cường thế lực. Vì sao cái này Hắc Viêm thể thả ra? Không biết U Lan Thánh Hỏa có thể hay không thả ra đây? Lâm Hiên chưa từng dùng qua cái này U Lan Thánh Hỏa. Lập tức bắt đầu vận chuyển trong cơ thể U Lan Thánh Hỏa lên. Chợt hùng một tiếng, ngọn lửa màu U Lam từ trong cơ thể điên cuồng nhô. Nhanh chóng thì lần át cái này Hắc Viêm. Còn rất nhẹ nhàng tiêu diệt cái này Hắc Viêm. Không có bất kỳ độ khó. Xông lên Hắc Chí Long đều không phản ứng kịp. Lâm Hiên trong hai con ngươi sớm đã lóe ra lam mang. Giơ quả đấm lên thừa dịp đối phương thất thần trong nháy mắt. nặng nề một quyền đập lên, dễ dàng mệnh trung Hắc Chí Long ngực. Đúng, Hắc Chí Long bị một quyền cho đập bay ra ngoài, lui về phía sau bay ngược mấy thước sau đó, nơi ngực bị đống kết ở một mảng lớn. Tình huống này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. A a a, Hắc Chí Long kêu thảm một tiếng. U Lan Thánh Hỏa nhanh chóng hướng trong cơ thể vọt tới. Cảm giác toàn thân đều phải bị triệt để đóng băng vậy. Hắn điên cuồng dẫn động trong cơ thể Hắc Viêm đến tiêu diệt cái này U Lan Thánh Hỏa. Lại phát hiện cái này Hắc Viêm căn bản là không có cách triệt để vượt trên cái này U Lan Thánh Hỏa. Bất quá U Lan Thánh Hỏa vẫn là một chút bị đè xuống. Chính là tốc độ rất thong thả. So với Lâm Hiên trước đó nhanh chóng vượt trên Hắc Viêm tốc độ. Thật sự là cách biệt quá xa. Một màn này rơi ở trong mắt chúng yêu lúc. Mỗi người đều khiếp sợ. Bọn họ cũng đều biết đây là hỏa diễm gì. Đây chính là U Lan Thánh Hỏa. Cực hạn hàn băng thánh hỏa. Nhưng ở cái này yêu hồ tộc trên thân hiện lên ra. Để cho bọn họ nhớ tới yêu hồ tộc Hồ Vương. Yêu hồ tộc Hồ Vương chính là có U Lan Thánh Hỏa. Chẳng lẽ trước mắt tuổi trẻ yêu hồ sẽ là con trai của Hồ Vương? Hắn tại sao có thể có U Lan Thánh Hỏa? Hắn chẳng lẽ là con trai của Hồ Vương? Lão Thiên, đây quả thực so với lão đại Hắc Viêm mạnh hơn. Căn bản không phải là một cấp bậc A. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Có muốn đi lên hay không hỗ trợ? Giúp thế nào? Chúng ta có thể diệt không xong ngọn lửa này A. Đụng tới nhất định sẽ biến thành băng điêu. Ngoặc kép chấm chấm. Hắc Chí Long bộ hạ nuốt nước miếng. Bọn họ căn bản không dám lên trước. Đối chiến U Lan Thánh Hỏa tràn ngập sợ hãi. Ở nơi này đặc thù trong hoàn cảnh. Đồng dạng có thể thả ra ngoài. Uy lực còn mạnh mẽ như vậy. Hắc Viêm đối với hắn không có một chút tác dụng nào. Ở chỗ này tuyệt đối là nhân vật vô địch. Xem ra U Lan Thánh Hỏa ở chỗ này đồng dạng là có hiệu quả. Hiệu quả còn rất tốt. Không biết ngọn lửa này. Tại sao có thể thi triển ra đấy? Nguyên lực ngược lại không thể thi triển ra. Thực sự là kỳ quái. Lâm Hiên chứng kiến có hiệu quả sau. Cảm giác được rất hài lòng. Cứ như vậy liền có thể thật tốt thu thập Hắc Chí Long. Ngươi tại sao có thể có U Lan Thánh Hỏa? Hắc Chí Long rốt cục tiêu diệt cái này U Lan Thánh Hỏa. Nhưng thân thể đều bị đóng băng một phần nhỏ. Nhúc nhích lên tốc độ căn bản là thứ cặn bã. Ngươi cảm giác như thế nào đây? Lâm Hiên từng bước một hướng Hắc Chí Long tới gần đi. Cười nhạt nói. Không biết ta U Lan Thánh Hỏa lợi hại. Cũng là ngươi Hắc Viêm lợi hại đây. Tiếp tục liều mạng qua mấy chiêu như thế nào? Hắn nhẹ nhàng vung tay lên. U Lan Thánh Hỏa lại lần nữa hiện lên ra. Bọc lại hắn toàn bộ cánh tay. Thoạt nhìn tương đối đồ sộ. Chỉ ít so với cái này Hắc Viêm yêu cầu đồ sộ gấp mấy lần. Nhất định chính là điểm điểm tinh mang cùng ánh trăng khác nhau. Không cách nào cùng tranh ánh sáng. Ngươi đừng xít tới gần. Thật xít tới gần nói. Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi tốt hơn. Hắc Chí Long nổi giận gầm lên một tiếng. Nhìn như khí thế còn rất đủ. Trên thực tế nội tâm hắn đều nhanh tan vỡ. Nếu như tiếp tục bị Lâm Hiên công kích mấy câu. Vậy hắn thật đúng là xong đời. Tì nói ra không được. Nhưng ở đây xưng vương cảm giác vẫn là tốt lắm. Phải không? Vậy đến để cho ta không dễ chịu thử xem. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Quấn trên cánh tay hỏa diễm bốc mạnh hơn. Cực hạn lạnh lẽo để cho chung quanh yêu tộc run xuống. Cái này bọn họ thực sự là gặp phải ma quỷ. Chỉ ít so với cái này Hắc Viêm yêu cầu đồ sộ gấp mấy lần. Nhất định chính là điểm điểm tinh mang cùng ánh trăng khác nhau. Không cách nào cùng tranh ánh sáng. Ngươi đừng xít tới gần. Thật xít tới gần nói. Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi tốt hơn. Hắc Chí Long nổi giận gầm lên một tiếng. Nhìn như khí thế còn rất đủ. Trên thực tế nội tâm hắn đều nhanh tan vỡ. Nếu như tiếp tục bị Lâm Hiên công kích mấy câu. Vậy hắn thật đúng là xong đời. Tì nói ra không được. Nhưng ở đây xưng vương cảm giác vẫn là tốt lắm. Convert by King Killer. Hết chương.